Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 943, Binh Pháp có nói. Như thế nào, làm sao, Yến Quốc kế thành vương cung bên trong, đầu Mạn Đan Vu trái ôm phải ấp hai cái phi tử. Vội vàng hướng về dưới đáy mạo đốn hỏi, hồi phụ vương. Tề quốc cùng Sở quốc cũng không muốn cùng ta Hung Nô liên minh. Mạo đốn quỳ một chân xuống đất, để tay ở hung trước nói. Cái gì? Sao lại thế? Đầu Mạn nuôi một tháng kiếm lời trên thân thể thịt mỡ run lên. Đẩy ra hai cái phi tử. Hoảng sợ nói. Đại vương, hai cái phi tử mười phần không có ánh mắt. Còn lắc lắc thân thể muốn tiếp cận. Cút. Đầu Mạn Đan Vu cảm giác sợ hãi, cảm thấy diễn hóa thành phẫn nộ. Nhất cước một hồi, đá văng ra hai cái phi tử. Hai cái phi tử thổ huyết bay ngược về như. Bị mấy cái nghe được động tĩnh xông tới binh sĩ, lôi ra. Phụ vương không cần e ngại cái kia Tần quốc. Chỉ cần thảo nguyên ta bộ tộc Tề Tâm hiệp lực. Nhất định có thể thất bại cái kia một trung nguyên đệ nhất đại quốc. Mạo đốn yên lặng mà xem xong tất cả những thứ này, sau đó mới mở miệng khuyên. Không biết trời cao đất rộng. Đầu Mạn Đan Vu chậm khẩu khí, uống miệng rượu nóng về sau, chừng Mạo đốn một chút. Người cũng biết Tần quốc có bao nhiêu nhân mã, chỉ cần là trước kia hợp tung tao ngộ thì có 10 vạn. Vậy phế phẩm Yến Thái Tử từng cùng ta đã nói, Tần quốc bên trong có ít nhất 50 vạn trở lên nhân mã. Vì lẽ đó hắn mới liên hệ cái kia Ô Tôn. Muốn trước sau giáp công. Kiềm chế Tần quốc một phần binh lực. Bây giờ cái kia Tần quốc nuốt hết Triệu quốc cùng Ngụy quốc. Không có tổn thất bao nhiêu binh lực. Lần này lại không cần quân chia thành mấy cái đường. Không có viện quân tình huống. Chúng ta đánh như thế nào? Hả? Đầu Mạn Đan Vu một hơi nói nhiều lời như vậy, cảm giác đầu có chút choáng váng, lùi về sau một bước ngã vào trên vương tòa, phất tay một cái muốn cho người giúp hắn đấm bóp một chút. Chờ một trận phát hiện không có ai lại đây, đang chuẩn bị nổi giận, mới muốn tìm hai cái phi tử mới vừa rồi bị hắn đá ra. Phụ vương, ngươi làm sao? Mạo đốn nghe đột nhiên cảm giác thấy hơi quỷ gì. Phụ thân hắn không phải là một cái mãng phu sao? Đến lúc nào khẩu tài tốt như vậy, còn đối với lập tức cục thế có các loại kiến giải. Tựa hồ liền hắn đều nói không lại, chẳng lẽ là bị người giả mạo? Vừa nghĩ tới Trung Nguyên những cái quỷ dị giang hồ nhân sĩ, trong đó có không ít tinh thông dịch dung, Mạo đốn ánh mắt bên trong liền có chứa một tia thẩm tra cùng sát ý. Ta biết rõ tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì. Gọi ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách một mực không chịu. Trung Nguyên văn hóa bác đại tinh thâm. Há lại ngươi này điểm trò vặt có thể so sánh với. Đầu Mạn liếc một chút nhi tử. Nói, phụ vương, đọc sách, Mạo đốn mộng, hoài nghi độ cộng 20, 25 không giờ. Hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây. Cũng sẽ không tin tưởng cái kia phụ thân sẽ đi đọc sách. Khụ khụ, đi ra đi, nhìn nhi tử hoài nghi ánh mắt. Đầu Mạn cảm giác mình tựa hồ trang quá đầu. Vỗ vỗ vương tòa, đang tại Mạo đốn hiếu kỳ phụ vương là đang gọi người nào thời điểm. Một cái trung nguyên nho sinh trang phục nam tử. Từ một bên sau tấm bình phong chậm rãi đi ra. Phụ vương, vị này chính là... Nhìn thấy người Trung Nguyên xuất hiện, Mạo đốn không những không có thả xuống nghi ngờ, trái lại càng thêm hoài nghi. Trước mắt người Trung Nguyên này khó nói chính là người Trung Nguyên trưởng khống phụ thân hắn chỗ. Then chốt, không phải vậy tại sao phải ẩn tàng đến bây giờ? Hơn nữa phụ thân làm sao sẽ như vậy tin tưởng một cái người Trung Nguyên? Trong đầu có vô số suy nghĩ, Mạo đốn sờ sờ thương thế trên người. Cảm giác hay là làm bộ không biết tốt hơn. Tình huống bây giờ đối với hắn rất bất lợi. Hay là nhẫn nhục phụ nặng càng cho thỏa đáng hơn làm. Không, tại hạ là Sở Quốc danh sĩ Thẩm Thực Kỳ, nghe nói Đan Vu có hùng bá chi tâm, chuyên tới để nương nhờ vào. Cái kia nho sinh hình dạng bạch diện thư sinh hướng ngừng lại thi lễ một cái, tự giới thiệu mình: Mạo Đốn gặp qua tiên sinh. Mạo Đốn không biết người trước mắt này có phải hay không danh sĩ, nhưng vẫn đáp lễ: Vị này Thẩm tiên sinh năng lực cũng không nhỏ, không thể hắn, những cuốn sách cũng không biết rằng lúc nào mới có thể xem hiểu. Đầu Mạn Lớn cười lên, đi tới Thẩm Thực Kỳ bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: Không dám không dám. Thẩm Thực Kỳ trong miệng khiêm tốn mà phủ nhận, một đôi mắt nhưng hiển lộ ra vẻ đắc ý. Cái gọi là thà làm đầu gà, không làm phượng vĩ, hắn ở Sở Quốc cái gì cũng không tính. Vừa đến Đầu Mạn Đan Vu nơi này, nhất thời có dưới một người trên vạn người cảm giác. Cho tới Hán Gian, hiện tại thật giống liền Hán đều không có. Thẩm Thực Kỳ cũng không thấy được nương nhờ vào Thảo Nguyên bộ tộc là cái gì người không nhận ra sự tình. Ô, vì lẽ đó trước phụ vương những cái ngôn luận là Thẩm tiên sinh quan điểm. Không biết Thẩm tiên sinh vì sao cảm thấy ta Hung Nô không thể cùng Tần giao chiến. Mạo Đốn một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thực Kỳ, hỏi: Tôn tử binh pháp có mây, thập tác vi chi, không thì lại công chi, lần thì lại phần có. Thẩm Thực Kỳ từ trong lồng ngực lấy ra một quyển thẻ tre, dùng đùi đắc ý nói: Bây giờ quân Tần binh mã hơn xa Hung Nô, Hung Nô nếu muốn liều mạng tất nhiên thương vong thảm trọng. Cái kia quyển thẻ tre chính là tóc trắng đưa cho Hung Nô văn thư bên trong. Những này văn thư có một cái đặc điểm, đó chính là cũng bị ma sửa đổi. Nếu là Trương Lương ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhìn ra phía trên bị sửa đổi địa phương. Nhưng Thẩm Thực Kỳ bất quá là một cái đọc mấy năm sách lưu manh, hắn lại làm sao thấy được. Như vậy vẫn khuyên bảo Hung Nô, Hung Nô lang tính hoàn toàn không có. Chưa chiến trước tiên e sợ tịch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.